Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Hoàng hậu xảy ra chuyện, dĩ nhiên phi tần phải tuân thủ ở bên ngoài. Bên trong yên tĩnh, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi người cũng không biết tình hình bên trong như thế nào. Hồi lâu rốt cuộc Tôn Thái Y cũng đi ra, nhìn mồ hôi hột đầy đầu, vô cùng mệt mỏi. Tôn Thái Y như thế nào? Vận Ninh là người có phân vị cao nhất, lại có quyền giải quyết chuyện hậu cung. Dĩ nhiên là nàng mở miệng trước. Khởi bẩm hiền phi nương nương, dư độc trong người hoàng hậu nương nương đã thải ra hoàn toàn. Chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể sẽ không có gì đáng ngại. Tôn Thái Y khom người, nhưng trong lời nói vẫn còn có một tầng ý tứ. Tỉ mỉ điều dưỡng sẽ không có chuyện. Như vậy nếu không tỉ mỉ điều dưỡng thì sẽ ra sao? Mắt Vận Ninh hơi híp một cái, nhưng trong lòng đã có định lượng. Sau khi nói xong, Tôn Thái Y muốn rời đi. Các vị phi tần liền nhanh đi vào nhìn hoàng hậu, chỉ thấy mặt Mạnh Vi trắng bệch, trong phòng còn mùi máu tươi nhàn nhạt, chắc là do đưa độc bị thải ra ngoài. Mạnh Vi hơi mở mắt, trong miệng còn nhàn nhạt ngai ngái. Nhìn phi tần, nở nụ cười dối trá, nhưng trong lòng vô cùng buồn bực. Đều lui ra đi, bổn cung mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng phất tay áo, nhắm mắt làm ngơ, hôm nay nàng chỉ hy vọng thân thể của mình có thể mau tốt. Như vậy mới có thể đoạt lại quyền lợi của mình. Các vị phi tần cùng hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Hôm nay hoàng hậu bị bệnh, Vận Ninh giải quyết hậu cung, phàm là chuyện hậu cung. Đều là nàng nói, nhưng Kiếm Thiếu Phong phân phó chuyện của nàng, nàng lại chưa từng nhắc tới, cũng chỉ là trong 3 ngày ngắn ngủi, lời đồn đại trong cung đã giảm đi rất nhiều, lời đồn mà người càng để ý, nó càng lợi hại. Nếu không để ý, nó cũng im hơi lặng tiếng, chỉ là, Nạp Lan Tĩnh lại rất thanh nhàn, mỗi ngày trừ nhìn sách thuốc, chính là nhìn sổ sách, cùng thượng quan gia hợp tác. Coi như vô cùng thuận lợi, cho dù có người ngăn trở, có Nạp Lan Hiên tại bên ngoài bảo hộ, cũng không có thương hộ nào dám đối nghịch với bọn họ. Sau khi cửa hàng thượng quan, Nạp Lan Hiên quản càng thêm sức, dù sao cũng là của cung thị lưu lại. Hiện tại cung thị ngay cả cáo mệnh cũng không có, cũng chỉ là người tầm thường. Nàng buôn bán nếu như còn khả năng, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Nạp Lan Tĩnh tĩnh tâm nhìn sổ sách, tuy nhiên nghe cung nhân bên ngoài bàn chuyện xôn xao, giống như đã xảy ra đại sự. Cái này, để nô tỳ đi nhìn một chút. Lưu Thùy nói xong, liền nhanh đi ra ngoài. Hôm nay Nạp Lan Tĩnh phái Thu Nguyệt trông coi ngoài phòng. Giống như khi ở tướng phủ, Thu Nguyệt tính tình không giống Lưu Thùy. Thích tám chuyện, nàng cũng có thể thăm dò tin tức. Tiểu thư, nghe nói là hoàng hậu đã xảy ra chuyện, lúc này chủ tử các cung đều đã đến Khôn Ninh cung. Trong chốc lát, Lưu Thúy liền đi vào đi. Hả, đã như vậy, chúng ta cũng qua nhìn một chút. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, tuy nói nàng với Vận Ninh không cùng phong cách, thế nhưng hợp tác, tâm ý tương thông, không cần nhiều lời, chính là đều hiểu mình nên làm cái gì. Thời tiết lạnh dần, Nạp Lan Tĩnh khoác một cái áo choàng màu vàng nhạt, màu sắc tươi tắn, nhiều hơn mấy phần linh hoạt, mấy phần thiếu nữ, nhưng cũng không mất đi sự cao quý. Chấm, Nạp Lan Tĩnh đi ra ngoài, Thu Nguyệt cùng Lưu Thùy muốn đi cùng. Đến Khôn Ninh cung, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy, Vũ Đức Hải cùng với Ngự Lâm quân coi chừng bên ngoài. Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi một cái, mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Thỉnh An Vương Phi nương nương, rốt cuộc Vu Đức Hải hành lễ với Nạp Lan Tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên mấy phần tức giận, giống như lại nhìn thấy dáng vẻ lúc Vũ Tần chết. Vu đại nhân cực khổ, tự mình giữ cửa cho Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương tỉnh lại tất nhiên sẽ có thưởng. Nạp Lan Tĩnh vốn định trực tiếp đi vào, nhưng nghĩ tới điều gì, dừng lại nói. Nạp Lan Tĩnh nói xong, thành công nhìn sắc mặt Vu Đức Hải đại biến, nghĩ đến một câu hoàng hậu trước khi Vu Tần, khiến Vu Đức Hải nhớ rõ. Đi vào đại điện, Lưu Thúy nói quả không sai. Chủ tử hậu cung, phần lớn đều đã tới. Kiếm Thiếu Phong tự mình chờ đợi ở chỗ này. Phô trương không nhỏ, thỉnh an hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nạp Lan Tĩnh hơi khẽ nhún người. Miễn lễ, Kiếm Thiếu Phong nhẹ nhàng phất tay áo. Ánh mắt rơi trên mặt Nạp Lan Tĩnh, nhiều hơn mấy phần âm trầm. Bây giờ Nạp Lan Tĩnh càng thêm đẹp khiến người ta không rời được mắt. Hơn nữa còn có tâm cơ. Tất cả nam nhân có dã tâm, đều không thể cự tuyệt nữ tử như vậy. Vương Phi nương nương, mặc dù Phi Tần không có vị phân cao, nhưng rốt cuộc là nữ nhân của Hoàng đế. Đều hiểu lễ nghĩa, Thái Phi nương nương, Nạp Lan Tĩnh cùng mọi người kiến lễ. Để mắt đến Bình Thái Phi nương nương, rốt cuộc bà là trưởng bối. Nạp Lan Tĩnh trả lời bà trước, hợp tình hợp lý, Vương Phi nương nương, Bình Thái Phi gật đầu một cái. Vẻ mặt bà không có gì, thời điểm bà là chiêu nghi, mang theo vài phần lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc dụng tâm trang điểm, nhìn không ra tuổi, hôm nay bà mặc một bộ màu nâu nhạt, khóe mắt lộ ra mấy nếp nhăn, trên tay còn vô duyên vô cớ có thêm một chuỗi hạt tràng khá to. Hoàng hậu nương nương như thế nào? Nạp Lan Tĩnh thu hồi ánh mắt quan sát, tâm tư Bình Thái Phi trầm ổn, tự nhiên nhìn không ra gì. Lần này tới đây, cuối cùng vì nhìn Mạnh Vi, nàng luôn muốn hỏi về thân thể Mạnh Vi. Ai, thân thể Hoàng hậu vốn là đang tốt lên, nhưng hôm nay không hiểu sao lại ra máu, lại không ngừng lại, thái y đều ở đây bên trong, không biết tình hình như thế nào. Vận Ninh lộ ra mấy phần lo lắng, chỉ là nói sự việc rõ ràng, hôm nay lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng Mạnh Vi đã thật sự tốt lên. Nhưng không đúng, trong chốc lát, hạ thân nàng xuất huyết không ngừng, giống như phụ nhân sinh con bị rong huyết, từng chậu máu bưng ra ngoài, người bình thường làm sao chịu nổi, cho dù có giữ được mạng, ngày sau cũng sẽ lưu lại bệnh. Hoàng thượng, thái y đi ra, Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, trên mặt mang theo vài phần than thở, không khỏi cảm thán, đây là nên, đều là Mạnh Vi tự mình chuốc lấy. Cung nhân vừa nói một câu, không có ai chú ý đến nét mặt Nạp Lan Tĩnh nữa. Như thế nào, Kiếm Thiếu Phong nhanh đứng lên, mặc kệ hắn chán ghét Mạnh Vi, nhưng bây giờ Mạnh Vi không thể chết, hắn khẩn trương không phải giả vờ. Khởi bẩm Hoàng thượng, thân thể Hoàng hậu nương nương mới vừa chịu giải độc, vốn là yếu đuối, không chịu được đại bổ, thân thể nữ tử vốn là tính âm, thuốc bổ phần lớn là tính dương. Dương cương quá nặng, người bình thường cũng không chịu được. Hoàng hậu nương nương ngày sau, sợ là, khó có thể có thai. Lời này, do Tôn Thái Y nói ra, càn rỡ, cho dù như thế nào, chấm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải chữa khỏi cho Hoàng hậu. Mọi người nghe xong cũng không lo lắng, chỉ là sắc mặt của Kiếm Thiếu Phong trầm xuống. Hắn lợi dụng Mạnh Vi để hữu tướng giúp mình. Chờ hắn nắm giữ Giang Sơn vững vàng, sẽ trừ khử bọn họ, nhưng để bọn họ một lòng một dạ với hắn, đứa nhỏ này vô cùng quan trọng. Bẩm Hoàng thượng, thần vô năng, trên mặt Tôn Thái Y không có thay đổi gì, ngược lại Thái Y viện trên trán khỏi đổ mồ hôi. Tôn Thái Y là một người thành thực, Hoàng đế nói như vậy, chỉ cần đáp ứng, đến lúc đó Hoàng hậu không có con cháu, chỉ cần người của Thái Y viện không nói. Ai sẽ biết thân thể Hoàng hậu vốn cũng không thể có thai. Đợi ngày sau để cho Hoàng hậu giả là có thai. Chỉ cần chịu đựng qua 10 tháng hoài thai. Điều bí mật này càng không có người biết được. Chỉ là, phi thần sẽ hết sức. Tôn Thái Y cũng không phải kẻ ngu. Mới vừa rồi hắn chỉ là đặt lời cảnh báo như vậy. Trong cung, bất luận kẻ nào cũng sẽ có phương pháp bảo hộ chính mình. Chỉ là Hoàng thượng. Phi thần cả gan, xin hỏi thuốc bổ từ đâu tới? Người bệnh nặng làm sao chịu được thuốc bổ như vậy? Đối với người bệnh, thuốc bổ, so độc dược còn hại người hơn. Phương thuốc của vi thần cũng không viết qua thứ này. Tôn Thái Y cúi thấp đầu, thành công chuyển đề tài. Chứng bệnh của Hoàng hậu, cũng không phải là ý trời chính là người gây ra. Ma ma trưởng cung đâu? Thuốc lầy từ nơi nào? Kiếm Thiếu Phong không vui cau mày. Nhưng trong lòng hiểu, chuyện này nếu không tra rõ, còn sẽ có lần sau nữa, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn Nạp Lan Tĩnh lạnh nhạt. Tay không tự giác nắm thành quyền, trong lòng càng thêm kiên định phải lấy được tín nhiệm Nạp Lan Tĩnh. Khởi bẩm hoàng thượng, thuốc của nương nương đều lấy từ Thái y viện. Ma ma trưởng cung nhanh quỳ trên mặt đất, thân thể hơi run rẩy. Chủ nhân gặp chuyện không may, xui xẻo nhất chính là nô tài bọn họ. Kiếm Thiếu Phong hơi nghiêng đầu, ma ma này cũng không dám lừa gạt hắn. Thuốc của hoàng hậu cũng không phải ai cũng có thể động vào. Cho dù là Nạp Lan Tĩnh, trong cung nhiều người như vậy, giữa ban ngày phải tránh ánh mắt của mọi người không dễ. Đi nhìn một chút xem trong điện hoàng hậu đã mất cái gì. Kiếm Thiếu Phong nghĩ tới điều gì? Phân phó ma ma trưởng cung, ma ma cũng thông suốt, hiểu dụng ý của Kiếm Thiếu Phong. Nhanh đi kiểm tra đồ của Mạnh Vi, nàng là hoàng hậu, không thể thiếu chút nhân sâm, thuốc bổ quý, ma ma kiểm tra lại, quả thật là ít đi, thuốc của hoàng hậu, có những ai động vào. Kiếm Thiếu Phong vừa nghe, không vui, trong cung có nội gián, rất nguy hiểm, cách trương.